Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 42, bắt nàng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để làm gì? Tô Lạc Lạc tay cầm càng cua ngẩng đầu nhìn Hạ Tần, thấy cô đang nháy mắt với cô ý bảo cô nhìn đằng sau. Tô Lạc Lạc không khỏi quay đầu lại, bỗng chốc tầm mắt của cô bị đôi chân dài chặn lại, cô không thể không ngẩng lên nhìn. Ôi, cô chút nữa bị dọa, Long Dạ Tước sao cũng ở đây, ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi thì theo tôi về. Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh tôi. Tôi còn chưa ăn xong, tôi vừa mới ăn. Tô Lạc Lạc nói xong nhìn thoáng qua cả bàn hải sản cô vừa lấy còn chưa ăn được 1/3. Trong mắt Long Dạ Tước hiện lên sự tức giận. Cô gái này mặc kệ con mình ngồi đây ăn một mình. Có phải là sau khi ăn xong lại chuẩn bị đi quán ăn đêm lăn lộn? Tô Lạc Lạc cầm khăn tay, xoa xoa tay dính đầy dầu mỡ, chờ cô lau xong cánh tay bị một cánh tay mạnh mẽ khác lôi kéo, cô lập tức bị kéo từ ghế ngồi lên. Giây tiếp theo, giọng đàn ông tầm thấp bá đạo lên tiếng. Đi theo tôi, này, tôi còn chưa ăn xong, tôi đã trả hơn 300 tệ một người. Tô Lạc Lạc phản đối, nhưng biết người đàn ông này không tiếp tục để cô ăn, cô với lấy túi xách của mình. Lúc này cả người cô đã bị người đàn ông kéo về phía cửa nhà hàng. Hạ Tần muốn làm chút gì nhưng cô nên làm gì? Người đàn ông cao lớn như vậy người cô cũng không đánh lại anh. Cô chỉ có thể nhìn bạn tốt bị Long Dạ Tước lôi đi, sau đó thầm than, bàn hải sản này cô giải quyết thế nào? Tô Lạc Lạc tức giận, cô thật sự tức giận. Người đàn ông này trưa nay đã dùng giọng lạnh lùng đuổi cô đi, lúc này lại đang làm gì, anh buông ra, Long Dạ Tước. Đồ hỗn đản, Tô Lạc Lạc bắt đầu mắng. Ở cửa nhà hàng, Tô Lạc Lạc sống chết không cùng anh đi ra ngoài. Long Dạ Tước vòng tay qua hai chân cô khiêng lên, Tô Lạc Lạc nuốt nước bọt chân đạp loạn không muốn bị anh khiêng. Long Dạ Tước trầm mặt vỗ vào mông cô một cái, lập tức Tô Lạc Lạc im lặng. Cô đau đến sắp rơi nước mắt, chết tiệt tên hỗn đản này muốn làm gì. Xe thể thao dừng ở cửa được mở khóa, Long Dạ Tước đem cô gái vác trên vai ném vào ghế phụ khóa cửa. Tô Lạc Lạc còn chưa phản ứng lại người đàn ông đã ngồi vào ghế lái. Dưới ánh đèn xe, khuôn mặt người đàn ông âm trầm giống như một con dã thú tùy thời tức giận kẻ khác không dám tùy ý trêu chọc. Tô Lạc Lạc thở phì phì ngồi ở ghế phụ, mông còn rất đau. Vừa rồi Long Dạ Tước tức giận cũng không nhẹ tay mà đánh một cái thật mạnh. Đánh mạnh như vậy cô có thể không đau sao? Long Dạ Tước khí phách khởi động xe lao thẳng về phía trước. Tô Lạc Lạc ngồi bên cũng không nhìn anh, càng không muốn nói gì. Cô trộm dùng tay lau khóe mắt ướt. Long Dạ Tước sắc mặt âm trầm cũng không nhìn cô, anh chỉ chịu trách nhiệm đưa cô về nhà. Xe Long Dạ Tước trở lại biệt thự đã là 7 rưỡi tối, không khí trong xe căng cứng khiến Tô Lạc Lạc cảm giác như không thở nổi. Chết tiệt, cô không muốn đứng cùng người đàn ông này. Xe dừng lại, Tô Lạc Lạc vội vàng đẩy cửa xuống xe. Trong phòng khách hai đứa trẻ nghe tiếng xe vội vàng chạy đến. Khi thấy mẹ xuống xe đều vui mừng lao đến. Mẹ, Tô Lạc Lạc nhanh chóng cúi người giang hai tay định ôm hai đứa trẻ lên, nhưng hai đứa trẻ đang vui mừng lực lao đến lớn, Tô Lạc Lạc không đỡ được ngã ra sau. Cách chương.